Chương 519, Thiên hạ thương minh cấu cục. Ý thức trở về hiện thực, đồng thời, cái này yên tĩnh trong thư phòng cũng nhiều ra một người kim ti ngân tuyến đan mà thành áo bào, không có nửa điểm khí thế. Sao vừa nhìn chẳng qua là một cái bình thường đến cũng không bao giờ có thể tiếp tục phổ thông một lao già bản hoàng muốn nhất thống đại tần hoàng triều thiên hạ thương hội, không biết Trọng Vinh có thể có làm gì kiến giải nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, tần kiếm ca cười như không cười nhìn về phía người trước. Người trước xuất hiện QNZ lập tức để hắn nghĩ tới, hệ thống tuyên bố mà đời kế tiếp vụ, tuy nói nhiệm vụ kia đã xem như hết hiệu lực, nhưng thân là hoàng giả, rõ ràng ý thức được. Vẫn như cũ không thể chính thức trưởng khống tòa này thuộc về hắn hoàng triều hiện nay, vạn dược điện, luyện khí điện nhất thống đại tần hoàng triều đan đạo cùng với luyện khí chi đạo, võ minh tổ kiến, cũng đã là đang trong quá trình tiến hành, nhưng duy thương hội việc, vẫn như cũ chậm chạp vô pháp làm ra quyết. Định, top 3 người có thí sinh thích hợp, bởi vì không cần lo lắng xuất hiện phản nghịch sự tình. Nhưng người sau tuy có nhân tuyển, cũng không dám trọng dụng. Thương hội một khi chính thức phát triển, thế lực sẽ không kém hơn vạn dược điện, luyện khí điện, thậm chí còn chi tội gấp nắm trong tay toàn bộ đại tần hoàng triều một nửa tiền tài, một khi xuất hiện phản nghịch, đủ để dao động toàn bộ đại tần hoàng triều căn cơ. Vì vậy cũng là nhất là thận trọng lại để lao thần hiểu biết một phen trầm vạn tam sắc mặt chỉ có ngưng trọng, nói một câu, sau đó hai mắt nhắm chặt một bên tần kiếm ca, trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh dị né qua. Ngay tại người trước vừa đóng chặt hai con mắt cái kia một sát na, một cỗ vô hình ý chí bỗng nhiên hiện ra đến, bất quá là trong thời gian ngắn chính là bao phủ toàn bộ đại tần hoàng triều cái này ý chí như là ở thăm dò, cũng giống là ở tiếp thu cái gì phàm là nằm ở đại tần vương triều cương vực bên trong người, hầu như đều là trong khoảnh khắc đó, cảm giác trên đỉnh đầu tựa hồ là có một đôi mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Nhưng ngẩng đầu nhìn tới, nhưng không thấy rõ bất kỳ vật gì. Có cổ thánh đại năng cơ hồ là ở trầm vạn tam ý chí thể hiện ra trong nháy mắt đó. Một chỗ đỉnh các bên trong chính là có người lên tiếng kinh hô. Loáng thoáng nhưng nhìn gặp, đó là một vị tiên phong đạo cốt dô nở dê như láo giả. Cha cha, lại bô cờ lên một vị đại cổ thánh có thể, đáng tiếc hơi thở này cũng không phải biết rõ mấy cái kia nơi cực xa. Một tòa đang tại kiến lập trên cung điện khoảng không, một người trung niên nam tử ánh mắt nhìn tới, đại tần hoàng cung phương hướng. Không biết là than thở hay là cái gì. Cổ thánh không ít thánh nhân QNZ đồng dạng bị cái này một đạo ý chí sở kinh động, ánh mắt nhìn phía đại tần hoàng cung chỗ. Mà ở vào đại tần hoàng cung trong thư phòng tần kiếm ca, tương tự là nhận biết được đại tần vương triều bên trong đã phát sinh tất cả. Một trận cười khẽ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới khổng lồ như thế gây rối. Lại là đếm rõ số lượng mới hút, cái kia một luồng ý chí, đây mới là chậm rãi lùi bước trở về. Thần có một lời, không biết làm nói. Đóng chặt hai con mắt chậm rãi mở, Trầm Vạn Tam chính là cung kính nói mà đạo nói tần kiếm ca khẽ gật đầu bây giờ đại tần hoàng triều tồn tại thương hội 19,000 nhà, những này thương hội mỗi một nhà nhìn như chỉ là chiếm cứ lấy đất một thành hay là mấy thành nơi, nhưng như vậy phân bố khắc quyển như một cái lưới lớn đem đại tần hoàng triều lợi ích phân quát không còn một ngống, mà giữa bọn họ vẫn tồn tại một trương mạng lưới quan hệ, tấm này mạng lưới quan hệ để chúng nó hội tụ cùng một nơi, liền. Sẽ là một tôn quái vật khổng lồ tuy nói ở võ lực trên không đủ cùng đại tần hoàng thất chống lại, nhưng ở tiền tài trên đủ để nghiền ép đại tần hoàng thất mấy chục lần Trầm Vạn Tam chậm rãi nói, vẻ mặt lại có một ít ngưng trọng hô thở dài một hơi, nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi tần kiếm ca rốt cuộc cũng không còn trước lời biếng, vẻ mặt dị thường ngưng trọng. Từ lúc có nhất thống đại tần hoàng triều thương hội tâm tư thời điểm liền phái người đã điều tra, thế nhưng được đáp án nhưng kém xa tít tắp Trầm Vạn Tam nói tới như vậy. Nếu nói là thật coi như vậy càng là nghĩ đến khả năng kết quả, càng vậy ngươi có thể có làm gì phương pháp. Lần thứ hai nhìn về phía Trầm Vạn Tam, thần kiếm ca trầm giọng mà nói. Thần cho rằng, làm tổ kiến thiên hạ thương minh, đối với phú cổ thương hội tới tay, lấy phú cổ thương hội làm trụ cột, từng cái đánh tan, cũng nhét vào thiên hạ thương minh bên trong thiết lập minh chủ cùng với hai vị phó minh chủ, 36 vị trưởng lão. 108 chấp sự cái này tổng cộng 104 sa ưu cái chức vị, cần chiếm đoạt thu nạp 140 sa ưu cái thương hội, còn lại thương hội, trực tiếp là lấy chiếm đoạt thần cho rằng, thiên hạ thương minh làm chiếm cố đại tần hoàng triều thiên hạ cựu thành lợi ích. Mà còn lại một thành thì lại để cho còn lại thương hội dân tâm đáng sợ, thiên hạ thương minh xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến người trong thiên hạ cũng biết đây là đại tần hoàng thất gom tiền thủ đoạn, lưu lại một thành chính là vì là động viên dân tâm đây, chính là thần có khả năng nghĩ ra tốt nhất quyết định biện pháp thao thao bất tuyệt ngôn ngữ. Trầm Vạn Tam cơ hồ là hai mắt tỏa ánh sáng rôn nở dê như đem chính mình sở hữu cấu tứ toàn bộ kéo nói mà ra được tần kiếm ca đồng dạng là mặt. Lộ vẻ kinh hỉ như vậy cấu tứ đúng lúc là giải quyết hắn sở hữu sầu lo. Thiên hạ thương minh xuất hiện, thì lại sẽ chính thức đem đại tần hoàng triều tất cả lợi ích cũng trưởng khống trong tay. Tuy nói có lưu lại một thành hơi có chút tiếc nuối, nhưng chính như Trầm Vạn Tam nói, dân tâm đáng sợ. Nếu là toàn bộ chiếm cứ chỉ sơ sẽ đưa tới những cái thương hội bất mãn. Nhân tâm hướng phát triển, ngôn luận truyền ra, đến thời điểm đó truyền khắp toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều sẽ chỉ là chính mình vị hoàng chủ này không tốt dấu hiệu hướng hồ, truyền lưu mà mở lời luận, cũng không phải là muốn chấn áp liền chấn áp. Như vậy, thiên hạ thương minh sự tình, Trọng Vinh cần phải nhiều thao điểm tâm A Tần Kiếm ca nhìn về phía người trước, chậm rãi nói thần, tất không phụ sứ mệnh phi thường cảm tạ bình thường chi thiên lộ. Siêu cấp nghệ thuật uống trà, cần luôn làm cẩn thận, người đọc 15128184429421, Thanh Phong Chi Nhã Ý, có phúc ba đời chờ các vị người đọc nguyện phiếu cùng khen thưởng, còn có các vị người đọc phiếu đề cử, bởi tên quá nhiều, sẽ không nhất nhất viết ra tác giả quân, vạn phần cảm tạ.